Chương 95, tiệc rượu bắt đầu. Trở lại ở lại địa phương, Tần Giác lười biếng nằm xuống, đêm nay tiệc rượu liền muốn bắt đầu, trước đó, hắn muốn ngủ tiếp một hồi, dạng này mới có tinh thần. Về phần Đường Tiêu còn có Dạ Giao sư đồ ba người, Tần Giác cũng không nhìn thấy, nghĩ đến hẳn là tại tu luyện, bọn hắn cũng không giống như Tần Giác dạng này nhàn nhã. Thần sư thúc, ta muốn không, ngươi không muốn. Tần Giác vung đoạn tạm, nhắm mắt lại ngủ thật say. Tạm, không biết qua bao lâu, tạm thực sự kìm nén không được, mong muốn một cái con ít ra ngoài dạo chơi, nhưng mà nó vừa đi đến cửa một bên, liền phát hiện có tầng cấm chế cách trở nó, hiển nhiên Tần Giác sớm đã có chuẩn bị. Tạm như vậy ưa thích liếm người, lại có thiên giai sơ kỳ thực lực, ngoại trừ mấy gia tộc lớn cùng thế lực khắp nơi thủ lĩnh bên ngoài, cơ hồ không ai có thể đánh bại nó, nếu là thả nó ra ngoài, không chừng sẽ chọc cho đến phiền phải gì, cho nên Tần Giác đương nhiên không có khả năng thả nó ra ngoài. Cho dù nội tâm rất khó chịu, nhưng Tạm cũng không dám có chút ý khác, dù sao nó kế thừa vô cực thánh giả lực lượng cùng linh trí, mặc dù Tần Giác xóa đi liên quan tới vô cực thánh giả ký ức. Nhưng đối với Tần Giác, Tạm lại có loại bẩm sinh sợ hãi, liền giống nhân loại đối mặt thần linh lúc mở dạng. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh tới ban đêm, mặt trời rơi xuống, tinh quang lại hiện ra, từ Diêu Quang Thành có thể rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời to lớn mặt trăng. Đông đông đông gió đêm hơi rét, nhu hòa chuông tiếng vang lên, biểu thị tiệc rượu sắp bắt đầu. Tần Giác tựa như sớm đã biết một dạng, trong nháy mắt mở to mắt. Đi thôi. Tần Giác duỗi lưng một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong sân những võ giả khác vậy đi ra, cơ bản đều là trong phương viên vạn dặm thế lực thủ lĩnh. Tần Giác xuất hiện tại trong sân đưa tới Hứa Quan Tâm kỹ càng ánh mắt, dù sao ngày hôm qua Tần Giác thế nhưng là luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược, liền sáu đại gia tộc đều cực lực lôi kéo, huống chi bọn hắn. Thần sư thúc Mục Tiểu Vũ cao hứng kêu lên. Bởi vì biết Tần Giác là Bạch Nghiệp sư đệ, cho nên Dạ Giao để cho mình hai cái đồ đệ đều để Tần Giác sư thúc. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, tiệc rượu ở nơi nào tổ chức ga ha ha, nghĩ không ra ngươi cùng sư huynh của ngươi mở dạng. Dạ Giao che miệng cười nói. Tần Giác, chúng ta cùng đi a. Nói xong, Dạ Giao đi đầu đi ra viện lạc. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải theo ở phía sau. Còn lại võ giả thấy thế, vậy nhao nhao hướng phía tổ chức tiệc rượu địa phương đi đến. Cho đến lúc này, Tần Giác mới phát hiện, nguyên lai sáu đại gia tộc mơ y thế lực không ngừng cái này một cái sân, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng mấy trăm người. Để Tần Giác kinh ngạc là, tổ chức tiệc rượu địa phương là một chiếc phi hành linh khí cực kỳ to lớn, có thể so với một tòa di động cung điện, bạch ngọc trải địa, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn là giả sơn, hà lưu, tựa như tiên cảnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đây là một chiếc phi hành linh khí. Đáng nhắc tới là, chiếc này phi hành linh khí vốn là ngụy gia tài sản, bất quá bây giờ đã biến thành yến gia. Mấy trăm tên võ giả tại một vị yến gia cường giả dẫn dắt hạ leo lên phi hành linh khí, phía trên sớm đã chuẩn bị tốt linh tiểu mỹ thực, tản mát ra nồng đậm hương khí, còn có thật nhiều xinh đẹp thị nữ. Nếu là lúc trước, Tần Giác khả năng hội không thể chờ đợi được tiến lên cầm bầu rượu lên nâng ly. Nhưng bây giờ hắn liền 2.000 năm phần linh tiểu đều đã uống qua, lại chỗ nào sẽ để ý cái này chút mấy chục năm linh tiểu. Chư vị trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên đài cao, sáu đại gia tộc trưởng lão cao cao tại thượng, thanh âm truyền lượt phi hành linh khí mỗi một góc. Hôm nay chúng ta sáu đại gia tộc mơ y chư vị trước tới tham gia thực rượu, cũng không phải là muốn chư vị quy thuận, mà là muốn cùng chư vị cộng đồng thành lập một cái phú cường, hài hòa, văn minh võ đạo xã hội. Hy vọng chư vị có thể đủ tốt tốt phối hợp, không để cho chúng ta khó làm. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cùng hô lên, trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định tích cực phối hợp Tần Giác, đây là tiệc rượu sao luôn cảm thấy giống như chỗ nào không đúng. Làm sao có loại thượng tầng lãnh đạo thị sát dân chúng bình thường đã thị cảm rất tốt. Sáu vị trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, nơi này có rất nhiều mỹ thực linh tiểu. Chư vị có thể tùy ý hưởng dụng, phàm là tới tham gia lần này tiệc rượu thế lực, đều là bằng hữu của chúng ta. Nói bóng gió, không có tới tham gia tiệc rượu thế lực đều là địch nhân. Bất quá ngoại trừ cái kia chút cấp bậc quá thấp, không có tiếp vào mơ y thế lực nhỏ bên ngoài, cái khác có thể kêu lên danh tự tông môn thế lực cơ bản toàn bộ trình diện. Lời dạo đầu kết thúc, sáu vị trưởng lão vậy từ trên đài cao bay xuống, bọn hắn vừa mới vào ở Diêu Quang Thành, tổ chức tiệc rượu vốn là chỉ là vì cùng phụ cận thế lực thủ lĩnh nhận thức một chút mà thôi, đương nhiên không có cái gì kỳ quái yêu cầu. Giờ phút này, Tần Giác chính đứng ở trong góc nhỏ nhàn nhã uống vào linh tửu, bên cạnh là Liễu Bình cùng một tiểu vũ, về phần Dạ Giao, thì tại cùng thế lực khác thủ lĩnh nói chuyện với nhau. Đây cũng là Tần Giác không nguyện ý tham gia cùng loại hoạt động nguyên nhân, thậm chí liền Huyền Ất Sơn nội bộ hội nghị đều chẳng muốn đi, bởi vì một khi lộ diện nhiều, liền tất nhiên không thể thiếu các loại hàn huyên. Đúng lúc này, Tần Giác chợt thấy một võ giả chỉ hướng bên này, sau đó trước đó đứng tại trên đài cao sáu đại gia tộc trưởng lão liền thẳng tắp hướng phía hắn đi tới, tốc độ nhanh vô cùng, sợ bị người khác đoạt trước một bước. Trong chốc lát, Tần Giác nhớ tới mình ngày hôm qua luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình. Ai, vỡ y ma thanh chuyện này đem quên đi. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thử nghiệm luyện một cái đan, kết quả lại không nghĩ rằng thế mà sẽ khiến lớn như vậy động tĩnh. Hiện tại xem ra rất có thể muốn bị sáu đại gia tộc dây dưa bên trên, ngẫm lại đều có chút đau đầu. Không có cách, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, tại sáu đại gia tộc trưởng lao sắp tới gần trước mắt, chậm rãi giơ bàn tay lên. Hoa một giây sau, kim quang nở rộ, ở trong màn đêm giống như mặt trời chói chang dâng lên, chiếu thiên địa sáng như ban ngày, lập tức cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Diêu Quang Thành. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều phảng phất bị thi triển định thân thuật, dừng lại tại chỗ, thời gian tại thời khắc này đứng im. Ngay sau đó Tần Giác đầu ngón tay lại hiện ra điểm điểm kỳ dị linh lực, quét sạch toàn bộ Diêu Quang Thành. Ông khi kim quang tiêu tán, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Ân ta muốn làm cái gì tới hồ hiểu nháy nháy mắt, lộ ra mở mịt thần sắc. Còn lại mấy vị trưởng lão đồng dạng một mặt mộng bức, đột nhiên quên mình muốn làm cái gì, một bộ ta là ai, ta ở đâu biểu lộ. Không sai, Tần Giác vừa mới đối bọn hắn ký ức động chút tay chân, nói cho đúng, là đem liên quan tới hắn luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược ký ức đã toàn bộ xóa đi. Không chỉ là bọn hắn, ở đây tất cả võ giả, bao quát Diêu Quang Thành những người khác, đều không ngoại lệ. Nói một cách khác, hiện tại đã không ai biết hắn luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình, bất quá Tần Giác cũng không có xóa đi tất cả ký ức, chí ít người khác ý thì nguyên nhớ kỹ hắn là ai. Nếu như không là chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau sinh hoạt, Tần Giác vậy sẽ không thi triển loại thần thông này, cưỡng ép sửa chữa tất cả mọi người ký ức. Bởi vì loại thần thông này thi triển nhiều lần, bị xóa đi ký ức người rất có thể lại biến thành ngớ ngẩn giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.